Long Phù, chương 822, Khổng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Phi nhà mẹ đẻ là Lôi Gia, là chân thần thế gia, Lôi Thần hùng bá thượng cổ, chính là chân thần, cuối cùng bị Thiên Phù Đại Đế phong ấn. Tuy nhiên Lôi Gia dù là như vậy, vẫn cứ có tiểu thiên thế giới cùng rất nhiều thái cổ pháp bảo, còn có thật nhiều cấp thần cao thủ, có thể ngồi chắc siêu nhất lưu thế gia bảo tỏa. Nhưng từ khi Lôi Gia lên cơn, cùng Vũ Đương Không bức cung, dẫn đến Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết hai huynh đệ hiện tại còn quỳ gối trên quảng trường, cả ngày lẫn đêm tiếng mắng rung trời, thành làm trò hề. Sau này đến Lôi Gia không cam lòng thất bại, chuẩn bị nương nhờ vào Vạn Tiên Sư, cấu kết làm bậy. Trong lúc đó, ai cũng không ngờ rằng, Vạn Tiên Sư sáng lập Tân Thần Châu lại đều bị cổ Trần Sa thu lấy, hoàn toàn đánh tan Vạn Tiên Liên Minh, làm cho cái này lão già mệt mỏi. Từ đó về sau, theo cổ Trần Sa càng ngày càng mạnh, Tĩnh Tiên Ti hùng bá thiên hạ, Quỷ Thần Dịch Ích, Lôi Gia chỉ có triệt triệt để ngủ đông lên, trốn không ra, đóng cửa tránh hỏa. Tuy nhiên điều này cũng duy trì không được bao lâu. Theo Tĩnh Tiên Ti thành lập Thiên Võng, Thương Sinh Đại Soái, Thương Sinh Hầu, Thương Sinh Chi Vương sức mạnh càng ngày càng mạnh. Những kia thế gia cũng đã hoàn toàn bị giám sát, dù cho là tiểu thiên thế giới cũng không có một chút tác dụng nào. Căn bản không chống đỡ được nhòm ngó. Có thể nói, hiện tại hết thảy thế gia nội tình toàn bộ đều bị cổ Trần Sa bắt được cái hết ngọn ngành. Tĩnh Tiên Ti đem các đại thế giới hết thảy bí mật đều toàn bộ ở nắm giữ, nhất cử nhất động cũng đều ở trong theo dõi. Chỉ cần thế gia có bất kỳ bất lợi cho thiên hạ, bất lợi cho Giang Sơn xã tắc động tác, sẽ bị lập tức xóa bỏ đi. Thời khắc mấu chốt, bất kỳ thế lực đều biết Tĩnh Tiên Ti nhưng là tuyệt đối lòng dạ độc ác, sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Tuy nhiên Lôi Phi từ khi Lôi Gia cùng triều đình đấu tranh thất bại sau khi, liền cũng không còn cùng Lôi Gia liên lạc qua, coi như là con trai của chính mình cổ Trấn Sa cũng chưa từng thấy. Nàng sâu sắc biết, cổ Trấn Sa từ khi còn bé rồi cùng cổ Trần Sa không thích hợp, thậm chí còn thường thường bắt nạt cổ Trần Sa. Hiện tại cổ Trần Sa đắc thế, cố nhiên không có ra tay giết chết người huynh đệ này, có thể như quả cổ Trấn Sa kiêu căng ương bướng đến đâu, đó là chắc chắn phải chết, thậm chí còn sẽ liên lụy Lôi Phi. Lôi Phi cũng không nhận ra chính mình là phi tử thì sẽ không bị giết chết. Ở Tĩnh Tiên Ti nói trước mặt, ngăn cản giả sẽ nghiền thành bột mịn, ai cũng không ngoại lệ. Vũ Đường Không cũng là Minh Phi, nếu không là lần đi nhanh, e sợ cũng bị Tĩnh Tiên Ti nắm lấy. Thanh quân chắc, kỳ thực hoàng thượng đối đãi chúng ta không tệ. Chúng ta trong cơ thể đều có hoàng thượng huyết mạch, nhiễm phải khí tức. Mấy ngày nay ta tu hành trong lúc đó, pháp lực nảy mầm, rất nhanh sẽ đột phá tầng tầng cảnh giới. Pháp hoàng hậu nói, hoàng thượng nhất cử nhất động, đều ẩn chứa thâm ý. Chúng ta tuyệt đối là ở tương lai có tác dụng lớn nơi, mà không phải đơn giản phi tử đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút, hoàng thượng vừa ý Tam Công Bát Hầu Phương Lâm, lại là Vô Tẫn Chi Bảo truyền thế thân, chúng ta mới là bên cạnh hoàng thượng thân mật nhất người. Nhưng là hiện nay thực lực của chúng ta không đủ, hiện tại rùa rụt cổ ở trong hoàng cung không ra, cố nhiên có chút an toàn, nhưng ta lúc ẩn lúc hiện biết Thiên Phù 36 năm sẽ có cự biến hóa lớn. Chúng ta nếu như vẫn là bộ dáng này, sợ là có chân chính nguy cơ. Còn có, Sương Phi, ta nghe nói cái kia Huyền Tâm phục sinh, ngươi phải cẩn thận hắn đến trả thù. Năm đó hoàng thượng cũng là bởi vì ngươi giết chết Huyền Tâm. Phạm Phi mở miệng, quay về cung điện góc ngồi ngay ngắn một cái lạnh như băng. Sương Phi tử nói, đây là Sương Phi, tên thật gọi là Ngưng Thanh Sương. Nữ tử này khí chất lãnh ngạo siêu quần, so với Vô Tẫn Chi Châm truyền thế cô gái kia còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn nhiều lắm. thường thường liền tĩnh tọa, tựa hồ là một tòa băng sơn, bất động cũng không nói lời nào. Tiến cung mấy chục năm, cũng không có dòng dõi đi ra. Nghe đồn năm đó nàng là Huyền Tâm vị hôn thê, nhưng cũng thích Thiên Phù Đại Đế. Huyền Tâm giận tím mặt, lại bị Thiên Phù Đại Đế chém giết. Đương nhiên còn có một chút chính là lúc trước Thiên Phù Đại Đế ở Thiên Địa Huyền Môn bên trong quật khởi, bị Huyền Tâm chèn ép. Huyền Tâm thân là trưởng giáo chi, nắm quyền lớn, đương nhiên sẽ không cho phép Nhẫn Thiên Địa Huyền Môn bên trong lại có so với mình còn ra sắc tồn tại. Năm đó Hoàng thượng đem Huyền Tâm giết chết, là người này gieo gió gặt bão. Hiện tại phục sống lại, cũng là Hoàng thượng cho hắn một chút hy vọng sống. Nếu là hắn u mê không tình, chỉ sợ sẽ lần thứ hai chết không có chỗ chôn. Vào lúc ấy, là tự tìm đường chết. Ai cũng giải cứu không được hắn. Ngừng Thanh Sương mở miệng cũng là như vạn niên hàn băng bên trong gió lạnh, có thể đem mọi người đông lại. Huyền Tâm phục sinh là bởi vì Cổ Thiên Sa. Cổ Thiên Sa sinh ra cũng là bởi vì Hoàng thượng. Này có thể kết luận, dù cho là Cổ Thiên Sa dã tâm bừng bừng, trên thực tế hắn cũng là ở Hoàng thượng tính toán cùng sắp xếp bên trong. Huyền Tâm đã cùng Thiên Địa Lão Tổ, còn có Tam Đại Thiên Tôn, một đoàn lão già tụ tập cùng nhau, tu luyện cái kia vô tận 36 bảo bên trong thần bí nhất vô tận chi tâm. Hiện tại Huyền Tâm e sợ đã có thành tựu, hắn phải mở ra trong lòng cái kia kết. Nhất định sẽ tìm ngươi, thậm chí sẽ tới tìm chúng ta, xuống tay với chúng ta. Việc này cũng không thể không phòng. Pháp Hoàng hậu nói, việc này Tĩnh Tiên Ti tất không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngừng Thanh Sương nói, sự tình toàn bộ dựa vào Tĩnh Tiên Ti cũng không được. Tĩnh Tiên Ti hộ không bảo vệ được chúng ta coi là chuyện khác. Lại nói, chúng ta cùng Tĩnh Tiên Ti một chút giao tình đều không có. Mặt khác thậm chí là có oán. Đừng quên lúc trước cung đấu, còn có con của chúng ta đối với Cổ Trần Sa chèn ép đến cực kỳ hung ác. Lôi Phi lắc đầu một cái. Chư vị, đại kiếp nạn sắp tới, các ngươi lại một đầu tự đều không có. Chẳng trách không sánh bằng cái kia tiên chủ. Ngay khi rất nhiều phi tử cùng Pháp Hoàng hậu vẫn không có thương lượng ra tới một người đối sách trong lúc đó, một thanh âm truyền ra ngoài. Sau đó, bên trong cung điện, hư không nứt ra. Đầu tiên là bay ra ngoài một con khổng tước. Này khổng tước ngàn vạn sắc thái, hoa lệ cao quý, vượt qua phượng hoàng. Sau đó khổng tước lắc mình biến hóa, hóa thành một cô gái. Cô gái này thiên kiều bá mị, yêu mị tập người, quả thực chính là tập trung bên trong đất trời mê hoặc khí cùng kiếm. Nhưng lại thiên trong xương cốt nhưng là thần thánh cực kỳ. Khổng tước, Pháp Hoàng hậu trong ánh mắt lập lòe ra đến rồi một tia sắc bén. Sau đó giật nảy cả mình, người tu thành thiên tôn. Khổng tước cũng là Thiên Phù Đại Đế một trong những nữ nhân. Thân phận của nàng không phải chuyện nhỏ, chính là Vạn Yêu Chi chủ Lệ Vạn Long con gái. Năm đó bởi vì chuyện này, Thiên Phù Đại Đế thậm chí chính mình tiến vào yêu tộc thánh địa Vạn Long sao. Bắt Lệ Vạn Long, để hắn chịu thua. Tuy nhiên cái kia khổng tước đúng là không có gả tiến cung. Bởi vì hoàng cung phi tử bên trong, có yêu tộc nữ tử, dù sao không phải chuyện tốt đẹp gì. Không sai, ta thành tựu thiên tôn, phụ thân ta cũng như thế, tu thành thiên tôn, những năm gần đây, yêu tộc Vạn Long xào nhìn như đã trở nên yên lặng, trên thực tế vẫn luôn trong bóng tối tích trữ thực lực. Ta hôm nay tới đây, chính là muốn cùng chư vị nương nương liên thủ, ứng phó sắp đến đại kiếp nạn và cục diện. Khổng tước nói một chút, làm sao liên thủ? Vẫn không mở miệng Huyền Phi nói chuyện. Con trai của Huyền Phi là nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa, vốn là đã bị sắc phong trở thành thái tử. Huyền Phi sau đó chính là thái hậu. Có thể sau đó phát hiện cái này thái tử tốt mã rẻ cùi, lại hoàn toàn bị không tưởng. Bây giờ cùng bị phế gần đủ rồi. cả ngày đều đóng ở thái tử trong phủ. Căn bản ra không được môn, chớ nói chi là lên tiếng ra lệnh. Triều đình từ trên xuống dưới, toàn bộ cũng đã là Tĩnh Tiên Ti người. Chính vụ đã đều bị Thương Sinh đại soái nắm giữ. Dân gian bách tính cũng căn bản không tiếp thu cái này thái tử. Thậm chí có thật nhiều có chí chi sĩ đều tả thơ tả văn chương trào phúng này thái tử cực kỳ vô dụng. Vì lẽ đó Huyền Phi cũng chỉ có trầm mặc. Bực này đại thế bên dưới, nàng cũng không thể ra sức. Trước đây các loại cung giấy đấu phương thức toàn bộ mất đi hiệu quả. Chư vị, các ngươi chắc là không biết, Thiên Đế đã xuất thế. Khổng Tước nói lời kinh người. Đây là chúng ta Vạn Long Sào tu luyện trong lúc đó. Từ nơi sâu xa thu được tin tức, chúng ta Vạn Long Sào cố nhiên không bằng những khác bá chủ thế lực lớn. Nhưng rất sớm đánh ra đến rồi Vạn Yêu Chi Chủ danh hiệu này, được bên trong đất trời rất nhiều yêu tộc thừa nhận. Liền liền tự nhiên có một luồng khí số. Thiên Đế xuất thế, yêu tộc làm một cỗ to lớn thế lực. Trên thực tế sau đó Thiên Đế xuất thế, cũng là ở tại dưới trướng thống trị. Thiên Đế xuất thế, Pháp Hoàng Hậu cùng rất nhiều phi tử liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi mở miệng. Này xác thực là trước nay chưa từng có đại sự. Tuy nhiên nói thật, dù cho là chân chính Thiên Đế xuất thế, cũng không bằng Hoàng Thượng. Muốn nói tới bên trong đất trời duy nhất Chúa Tể, cũng chỉ có Hoàng Thượng. Lời ấy xác thực có đạo lý. Khổng Tước nói, tuy nhiên Hoàng Thượng có thể không lọt mắt Thiên Đế đại vị. Coi như là thiên đạo đối với Hoàng Thượng tới nói, cũng tuy nhiên chính là một khối lương thực mà thôi. Tuy nhiên này lương thực là khối khá là xương khó gặm. Vậy chúng ta đến tột cùng phải như thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Thượng cho ngươi cái gì bí chiếu? Pháp Hoàng Hậu ánh mắt sáng ngời. Lúc trước Hoàng Thượng liền cực kỳ sủng ái ngươi. Tự ngươi nói không muốn gả tiến cung, Hoàng Thượng cũng cho phép. Hoàng Thượng còn xem ở trên mặt của ngươi, không có giết chết Lệ Vạn Long, khẳng định cho ngươi để lại một chút mang tính then chốt đồ vật. Bên trong đất trời, người, thần, ma, yêu, tiên, năm đại loại, yêu tộc là có một phần khí số ở trong đó. Nhưng đáng tiếc yêu tộc những năm gần đây vẫn chưa từng xuất hiện một cái có thể hùng bá thiên địa cao thủ. Trước đây là cái câu trần, cũng tuy nhiên chính là thiên tôn, hiện tại còn bị luyện hóa. Tuy nhiên yêu tộc là toàn bộ bên trong đất trời số lượng khổng lồ nhất tồn tại. So với ma tộc còn nhiều hơn nhiều lắm. Thân là Vạn Yêu Chi Chủ, bất kể là sau đó thiên đạo số trời làm sao biến hóa, đều tự nhiên có rất lớn một phần khí số ở trong đó. Khổng Tước nói, Hoàng Thượng dĩ nhiên là cho ta một ít mang tính then chốt đồ vật. Phụ thân ta liền muốn thoái vị, lui khỏi vị trí hậu trường, đem ta đẩy tới đi, trở thành tân Vạn Yêu Chi Chủ. Tuy nhiên trong này có rất nhiều trở ngại, đã nghĩ cùng chư vị hỗ trợ. Làm sao, chúng ta có cái gì tốt trợ giúp ngươi? Đối với chúng ta mà nói, lại có ích lợi gì? Pháp Hoàng Hậu hỏi, các ngươi biết ta là làm sao tu thành thiên tôn sao? Toàn bộ là Hoàng Thượng để lại ở trong người huyết mạch sau khi luyện hóa. Nắm giữ các loại năng lực khó tin. Khổng Tước nói, Hoàng Thượng lưu lại một bộ trận pháp. Đã từng nói nếu như gặp phải thiên địa đại kiếp nạn, tỉ muội chúng ta đồng thời luyện tập, huyết thống câu thông, liền có thể bảo vệ bình an. Hơn nữa có thể làm được một ít này nọ thiên đạo tương lai vận chuyển đại sự. Trận pháp gì? Rất nhiều phi tử hỏi. Đây là thiên mẫu chi trận. Có thiên đế, liền tất có thiên mẫu. Hoàng thượng để lại một bộ thiên mẫu trận đồ. Chúng ta tu luyện trận này, là có thể ở từ nơi sâu xa, thu được thiên đế tin tức. Sau đó cộng đồng đem thiên đế vồ bắt đến. Dường như mẹ con như thế giáo dục hắn, làm cho hắn dựa theo ý chí của chúng ta tới làm sự. Khổng Tước nói, cách chương.